99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 229. Gọi nghĩa phụ, tại vui trong sảnh diễn tập đều là người mình, từng cái cũng là trong đó cao thủ. Tô Thiên Từ bị thổi phồng đến mức mặt đỏ lên. Thực rất tốt, Tống Nhất Phàm đi tới. Người đã học bao lâu? Ngạch, 3 năm, 4 năm a, đương nhiên là đời trước học, học 3-4 năm liền có thể có tài nghệ này. Này thiên phú, thật không hổ là, nữ cầm tay cười hắc hắc, nhìn về phía chung quanh, nhưng là cũng không nói ra. Chung quanh đều biết là có ý gì. Tống Nhất Phàm nghe thấy nữ cầm sư lời này, trên mặt trải qua kích động ửng đỏ. Lại đến một bài, chúng ta hợp tấu, tốt, một bài từ khúc xuống tới. Tống Nhất Phàm cùng Tô Thiên Từ ăn ý tốt đến giống như là trước đó hợp tác qua một dạng. Hợp phách đến khó mà tin được. Tốt, nữ cầm sư vỗ tay. Quá tuyệt vời, nếu không phải là bởi vì Tống ca không kết hôn, ta đều phải lấy vì ngươi là hắn nữ nhi. Tô Thiên Từ nghe vậy, vô ý thức nhìn thoáng qua Tống Nhất Phàm. Đừng nói nhảm, lời mặc dù nói như thế, nhưng là trên mặt lại là từng có không thể che hết nụ cười. Rất hiển nhiên, lời này hắn là rất thích nghe. Ở đây đối với Tống Nhất Phàm đều biết cực kỳ. Lúc này thì có một người lại hô một tiếng. Bị ngươi vừa nói như thế, thật là có chút giống. Nhất là mặt kia hình, còn có miệng hình, ngươi xem. Đúng đúng, thật có chút giống. Các ngươi nhìn cái này dáng dấp, giống hay không là Tống ca trong ví tiền tấm hình kia a? Giống a, sẽ không phải. Tất cả mọi người con mắt đều nhìn lại. Tô Thiên Từ cười cười, không nói gì. Tống Nhất Phàm sợ nàng mất hứng, nói ra, chớ nói lung tung, mẹ của nàng họ Tô, cùng mụ mụ họ, ba ba ngươi đâu? Có người miệng tiện, bị Tống Nhất Phàm trừng mắt liếc. Tô Thiên Từ cũng không để ý, thản nhiên nói ra, ta không ba ba, từ bé ta liền bị mẹ ta ném ở cô nhi viện cửa ra vào. A, thảm như vậy a, cái kia vừa vặn a, ngươi không ba ba, Tống ca vẫn luôn muốn cô con gái, nếu không ngươi liền nhận hắn làm cha nuôi a, phi cha nuôi ngươi. Ngươi không biết hiện tại làm cha nuôi là rất có nghĩa khác sao? Chúng ta Tống ca thế nhưng là cái đại đại người tốt, phải gọi, cũng là gọi nghĩa phụ a, đến, gọi nghĩa phụ, gọi nghĩa phụ, gọi nghĩa phụ, ngoặc kép chấm chấm. Chung quanh ồn ào tiếng càng lúc càng lớn. Tống Nhất Phàm có chút không vui, nói ra, các ngươi đủ rồi, Thiên Từ là ta lần này mời đến khách quý, âm nhạc hội liền sắp bắt đầu, xem các ngươi còn nháo. Khách quý là sẽ lên đài diễn tấu ý nghĩa sao? Có người ánh mắt sáng lên hỏi. Lên đài đi. Thiên Từ đàn violon kéo đến một chút cũng không so Anna kém, không bằng thử lên đài thử xem. Thiên Từ cảm thấy thế nào? Ánh mắt tụ vào chỗ. Tô Thiên Từ có chút khẩn trương. Có thể hay không cho các ngươi mang đến phiền phức? Ta sợ ta không kéo nổi. Hơn nữa tại loại trường hợp này, không phải đặc biệt trọng yếu mới đúng không? Ngoạn ý bị nàng phá đổ, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Sẽ không, chớ khẩn trương. Đến lúc đó đi theo ta tiết tấu là có thể. Nữ cầm sư một mặt trượng nghĩa, yên tâm đi, người trình độ không sai, ta xem trọng ngươi. Nói thật, Tô Thiên Từ cũng rất muốn đi lên thử xem, nằm mộng cũng muốn. Đời trước nàng căn bản không có khả năng có dạng này cơ hội, hiện tại nên nắm chắc sao? Không có việc gì. Tống Nhất Phàm nhìn xem nàng, nếu như ngươi cảm thấy khẩn trương, hôm nay trước hết không lên sân khấu. Ngày mai buổi sáng còn có một trận công diễn. Ta lên. Tô Thiên Từ gương mặt có chút đỏ bừng, hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ. Ta nghĩ thử xem, có thể chứ? Tống Nhất Phàm trông thấy nàng đáy mắt xuất hiện mấy phần khẩn trương khát vọng, mỉm cười, một cách tự nhiên vươn tay, giống dỗ tiểu hài một dạng xoa bóp một cái nàng đầu. Cô nương ngốc, đương nhiên có thể, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.